Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, hiện thân. Nhưng mà, đối mặt Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại một lần đánh giết. Diệp Phàm lù lù bất động, bí chữ, dai, tăng cường để hắn sức lực 10 phần. Đấu chiến thánh pháp không ngừng diễn biến. Bên cạnh hắn xuất hiện thái cực lĩnh vực, nhằm vào đối phương thiên địa cực tốc. Bành, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thần sắc không cam lòng, trong mắt có phẫn nộ. Hắn lại một lần nữa bị đánh bay, máu tung hư không, ta không tin ngươi có thể vẫn ngăn trở ta. Hắn không khuất phục, tiếp tục phát động bí chữ, hành. Thân hóa ánh vàng không ngừng hướng Diệp Phàm khởi xướng một lần lại một lần tiến công. Thế nhưng, Diệp Phàm thái cực lĩnh vực ở đấu chiến thánh pháp diễn biến bên dưới. Không gì sánh được huyền diệu. Hơn nữa giờ khắc này thánh thể bất diệt kim thân đặc chất đã bày ra. Mặc dù Kim Sí Tiểu Bằng Vương có mấy lần xác thực là bắn trúng hắn, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Ngược lại bị Diệp Phàm lấy thương đổi thương, đem đối thủ trọng thương. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đã mất đi lý trí rồi. Trong đám người có người thở dài nói, nắm giữ bí chữ, hành. Quyền chủ động bản ở trong tay của hắn. Nghĩ chiến liền chiến, muốn đi liền đi. Mà bây giờ, hắn bị thất bại, đã che đậy tâm trí. Rơi vào điên cuồng bên trong, bị thánh thể nắm mũi dẫn đi. Như vậy tiếp tục đánh, thánh thể sớm muộn trấn áp hắn. Rất nhiều cường giả cảm thán, Kim Sí Tiểu Bằng Vương trung quy vẫn là tâm tình không đủ. Tâm tính quá mức cuồng ngạo, không muốn chịu thua. Giờ khắc này, phía trên Hóa Long Trì, Diệp Phàm đã là triệt để áp chế lại đối thủ. Kim Sí Tiểu Bằng Vương một lần lại một lần xung kích, bị hắn không ngừng kích về, thân thể đều sắp nứt ra rồi. Rốt cục đang bị Diệp Phàm một quyền oanh kích ở mi tâm sau. Thiên kiêu của yêu tộc này nhân vật nguyên thần đều kém chút dạn nứt. Rốt cục ở không cam lòng thần sắc triệt để hôn mê đi. Xoạt, một bóng người xuất hiện. Lão Bằng Vương thần sắc tái nhợt, đem Kim Sí Tiểu Bằng Vương tiếp được. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía thánh thể Diệp Phàm. Mà đối mặt vị này tuyệt đỉnh đại năng, Diệp Phàm không có chút sợ hãi nào. Có Khương Thần Vương ở, hắn vững tin đối phương không dám hung hãn ra tay. Cuộc chiến hôm nay là ngươi thánh thể thắng. Lão Bằng Vương trầm giọng mở miệng, ánh mắt che lấp, nói, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, nhất thời thắng bại không coi là cái gì. Diệp Phàm nghe vậy, nhưng là thần sắc bình tĩnh, nhìn Lão Bằng Vương, khóe miệng lộ ra tự tin ý cười. Ta có thể bại hắn một lần, liền có thể bại hắn trăm lần, ngàn lần. Hừ, Lão Bằng Vương thần sắc không dễ nhìn. Sau đó nhìn quét tứ phương, ánh mắt có chút nghiêm nghị, mở miệng nói, trận chiến này đã xong. Ta Thiên Bằng bộ tộc nói vậy cũng nên rời đi luôn rồi. Thần thành mọi người nghe vậy đều là hơi run run. Bởi vì Lão Bằng Vương ngữ khí có chút kỳ quái, dường như ở hướng về người nào trưng cầu ý kiến giống như. Chỉ có Diêu Quang Thánh Chủ các loại tuyệt đỉnh đại năng tồn tại mới mơ hồ đoán được một ít, thần sắc đều là nghiêm túc không gì sánh được. Mắt thấy chung quanh cũng không có cái gì dị thường, Lão Bằng Vương trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị kia tồn tại cũng không tính ngăn lại bọn họ. Xoạt, Lão Bằng Vương trực tiếp thể hiện ra bản thể hai cánh, hầu như là lấy nhất tốc độ cực hạn xông lên phía chân trời, hướng về viễn không mà đi. Hắn thực sự là không muốn ở chỗ này lưu lại. Trong bóng tối tồn tại khủng bố kia trước sau để hắn thấp thỏm trong lòng bất an. Theo Lão Bằng Vương rời đi, Diệp Phàm một mình đứng thẳng ở giữa trời, ánh mắt nhìn quét khắp nơi. Còn có người muốn đánh với ta một trận sao? Bình tĩnh lời nói nói ra. Trong thần thành, tất cả mọi người đều là thần sắc phức tạp. Mạnh Như Diêu Quang Thánh Tử bọn người là không có ra trận dự định, mà ngạo khí không gì sánh được Hạ Cửu U. Tuy rằng một mặt không phục, có chút nóng lòng muốn thử, thế nhưng là bị bên người hai tên ông lão gắt gao kéo rồi. Tứ cực cảnh giới, thánh thể có thể nói vô địch rồi. Một vị cấp thánh chủ cường giả cảm thán, tất cả mọi người đều là rõ ràng. Giờ khắc này thánh thể đúng là có thể bế nghễ nhân kiệt cùng thế hệ. Liền mạnh mẽ như vậy, Kim Sí Tiểu Bằng Vương đều là thất bại. Còn có ai có thể chiến thắng? Đoàn người bên ngoài, Bố La Lâm nhìn giờ khắc này bế nghễ tứ phương Diệp Phàm. Không hổ là tương lai Diệp Thiên Đế. Hắn thấp giọng tự nói, hơi xúc động, vốn muốn mượn trợ Kim Sí Tiểu Bằng Vương mạnh mẽ đả kích một hồi vị này tương lai chí cường giả. Nhưng là không nghĩ tới, mặc dù là ban tặng hai đại vô thượng bí thuật, yêu thiên tài kia y nguyên vẫn bị thánh thể đánh bại rồi. Ta vẫn là quá khinh thường hắn, thánh thể danh bất hư truyền. Hắn tự nói, đang lúc này, phía trên Hóa Long Trì, thần vương Khương Thái Hư bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm bên người. Thần sắc nghiêm túc, trong bóng tối vị bằng hữu kia, vẫn là xin mời hiện thân đi. Khương Thái Hư mở miệng, thần ân chấn động hư không? Cả tòa thần thành đều là đang vang vọng lời nói của hắn. Khương thần vương lời này là có ý gì? Trong bóng tối bằng hữu, tất cả mọi người đều là có chút không rõ vì sao. Chỉ có Diêu Quang Thánh Chủ các loại số ít tuyệt đỉnh đại năng già, trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiền bối, Diệp Phàm đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, hướng về bên người Khương Thái Hư mở miệng. Thế nhưng thần vương phất tay đánh gãy hắn, ánh mắt nhìn chung quanh hư không, không nói ra được nghiêm nghị. Từ lúc đầu Kim Sí Tiểu Bằng Vương lên sân khấu cùng Diệp Phàm quyết đấu bắt đầu, Khương Thái Hư cũng đã nhận ra được từng tia không đúng địa phương. Rốt cuộc, liền Diêu Quang Thánh Chủ bọn người có thể nhìn ra lão Bằng Vương dị thường. Các loại huống hồ là giờ khắc này cảnh giới đã sớm đạt đến thánh nhân mức độ hắn. Hiển nhiên, Kim Sí Tiểu Bằng Vương ra trận, rõ ràng là có người trong bóng tối triển khai thủ đoạn. Mà lẫm Bằng Vương rời đi thời gian kia dường như trưng cầu bình thường lời nói, càng làm cho Khương Thái Hư xác định điểm này. Trong thần thành này, có đủ khiến lão Bằng Vương như vậy tuyệt đỉnh đại năng giả đều vô cùng e dè cường giả. Trong bóng tối ẩn náu, xem ra bị phát hiện rồi. Trong đám người, Bố La Lâm khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Vẫn phải là dựa vào ta tự mình lên sàn a. Lời nói viết, hắn một bước bước ra, bí chữ hành thuận chuyển, bóng dáng chớp mắt xuất hiện ở Hóa Long Trì bầu trời. Nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, thần thành các cường giả đều là biến sắc. Đây là người phương nào? Ở thần vương mở miệng sau xuất hiện, lẽ nào chính là thần vương trong miệng vị kia trong bóng tối bằng hữu? Diêu Quang Thánh Chủ, Đại Hạ Hoàng Chủ đám người lại là nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm bóng dáng. Bọn họ rất rõ ràng, người này rất khả năng chính là vậy có thể vô thanh vô tức khống chế lại lão Bằng Vương, ẩn náu trong bóng tối nhân vật đáng sợ. Khương Thái Hư thần sắc bất biến, thế nhưng hai con mắt nhưng là nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Đối phương quanh thân không có hiển lộ tí ti khí tức, thế nhưng hắn nhưng là trong cõi u minh cảm giác được nguy cơ. Khương thần vương, đã lâu không gặp. Bố La Lâm đứng ở trong hư không, nhìn về phía trước Khương Thái Hư, trên mặt lộ ra một nụ cười. Người biết ta? Khương Thái Hư nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt nam tử thần bí này, vững tin chính mình chưa từng thấy. Đối phương dáng dấp rất là kỳ lạ, trán có hai sừng, sau lưng càng là trôi nổi 9 viên kỳ dị quả cầu đen. Tuy rằng có nhân tộc khí tức, ngược lại càng nhiều lại như là yêu tộc bên trong tồn tại. Là ngươi? Lúc này, một bên Diệp Phàm kinh ngạc mở miệng, nhìn Bố La Lâm lộ ra thần sắc kinh ngạc, người đàn ông này lại xuất hiện, cùng lúc trước ở Tuyết Phong một dạng, hắn đều là lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình. Điều này làm cho Diệp Phàm trong lòng cảnh giác, đối phương đã từng nói rõ, tương lai chờ hắn thánh thể đại thành sau, sẽ có một trận chiến. Điều này làm cho Diệp Phàm trong lòng trước sau có một luồng áp lực. Bố La Lâm phủi Diệp Phàm một mắt, lập tức nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thần Vương lẽ nào đã quên, ngày xưa ở trong Tử Sơn, từng có một vị nhân tộc thiếu niên bị ngươi truyền thụ bí chữ, đấu. Hắn cười nhạt nói, cái gì? Khương Thái Hư hơi biến sắc mặt. Hắn nghĩ tới, ngày xưa hắn bị vây ở trong Tử Sơn, đèn cạn dầu, đã từng có một tên nhân tộc thiếu niên, còn muốn ở Diệp Phàm trước, xông vào Tử Sơn, đi đến hắn vị trí chi địa. Khi đó Khương Thái Hư cảm giác mình đã không có hy vọng thoát đi Tử Sơn, không muốn một trong cửu bí bí chữ đấu theo chính mình đồng thời mai táng, liền truyền thụ cho thiếu niên nhân tộc kia. Thế nhưng sau, hắn bắt đầu phát hiện không đúng, thiếu niên kia được bí chữ đấu sau, y nguyên còn đang thăm dò, dĩ nhiên muốn giành hắn Khương gia Hoàn Vũ Kinh. Điều này làm cho Khương Thái Hư cảnh giác, không chút nào nguyện tiết lộ. Cuối cùng, thiếu niên kia thất vọng, lộ ra diện mạo thật sự, công bố Hoàn Vũ Kinh hắn tình thế bắt buộc, tương lai nhất định sẽ đi Khương gia đòi lấy. Thiếu niên nhân tộc kia là ngươi điều khiển? Khương Thái Hư nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Không sai. Bố La Lâm mỉm cười. Rốt cuộc dáng vẻ của ta còn có hơi thở sự sống. Cùng này bắt đầu nhân tộc không giống nhau lắm. Sở dĩ chỉ có thể khống chế người khác đi gặp ngươi rồi. Đáng tiếc, chỉ được đến trong cửu bí bí chữ đấu. Ta coi trọng nhất Hoàn Vũ Kinh tứ cực quyền. Ngươi nhưng là chết sống không muốn cho ta. Bố La Lâm nhìn Khương Thái Hư, mỉm cười nói, Hoàn Vũ Kinh chính là bộ tộc ta đại đế chỗ khai sáng cổ kinh. Cùng cửu bí không giống, không thể truyền ra ngoài. Khương Thái Hư trầm giọng nói, cửu bí tự thời đại thần thoại truyền lưu đến nay, tương truyền đã có mấy loại triệt để thiếu hụt. Lúc trước Khương Thái Hư lo lắng cho mình bí chữ đấu có thể khả năng là cuối cùng truyền thừa, bởi vậy không muốn bởi vì mình bị vây ở Tử Sơn mà liền như vậy đoạn tuyệt, vì vậy mới sẽ truyền thụ cho Bố La Lâm sự khống chế thiếu niên nhân tộc kia, bao quát sau đó tiến vào Tử Sơn Diệp Phàm, tương tự cũng là như thế bị Khương Thái Hư truyền thụ bí chữ đấu. Thế nhưng Hoàn Vũ Kinh không giống, hắn là Hoàn Vũ đại đế sáng chế, là toàn bộ Khương gia có thể trở thành cùng thánh địa đặt song song mạnh mẽ hoang cổ thế gia chỗ căn cơ, Khương Thái Hư làm sao có khả năng dễ dàng truyền thụ. Trên thực tế, Khương gia tộc nhân cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tu luyện Hoàn Vũ Kinh. Chỉ có những tộc nhân thiên tư đầy đủ kia mới có cơ hội như vậy. Hơn nữa trong cơ thể bọn họ cũng sẽ bị gieo xuống cấm chế, phòng ngừa những người khác thông qua tìm tòi nguyên thần thủ đoạn như vậy, từ Khương gia tộc nhân trong tay cướp đoạt đi Hoàn Vũ Kinh bí mật. Cái này cũng là vì sao Bố La Lâm đến nay cũng chưa từng được tứ cực quyển nguyên nhân. Hắn đã từng âm thầm ra tay, cướp bóc mấy cái Khương gia tộc nhân. Thế nhưng chỉ cần hắn bắt đầu tìm tòi nguyên thần của đối phương, thì sẽ có không tên sức mạnh hiện lên ngăn cản hắn. Nếu là hắn mạnh mẽ ra tay, như vậy cỗ kia cấm chế sức mạnh thậm chí sẽ chủ động tiêu diệt Khương gia tộc nhân nguyên thần. Điều này làm cho Bố La Lâm bất đắc dĩ. Dưới tình huống như thế, trừ phi hắn chân thân giáng lâm, tự mình đi tới Khương gia mạnh mẽ đoạt đi Hoàn Vũ Kinh. Thế nhưng Khương gia làm hoang cổ thế gia, từng đại đế đời sau, gia tộc bên trong nhưng là có không ít gốc gác, không thiếu đại thánh cấp tồn tại bị bao bọc ở trong thần nguyên. Một khi Bố La Lâm đánh tới môn, những lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ phá phong mà ra. Này còn không phải phiền toái nhất, nhất làm cho bố La Lâm kiêng kỵ, chính là Khương gia Hoàn Vũ Lô. Làm đại đế cổ đại cực đạo đế binh, Hoàn Vũ Lô uy lực tuyệt đối kinh người. Nếu là trong đó thần chỉ triệt để thức tỉnh, thậm chí có thể cùng chưa thăng hoa chí tôn chống lại. Như vậy chiến lực, bố La Lâm hiện nay vẫn là không cách nào cùng với đối kháng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ